Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử? Chương 85, gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hổ đem kia đám người kia đánh chạy, Tiểu Trúc mừng rỡ vỗ tay ha ha, nhị hổ ca, đáng đánh, rất thống khoái. Bà cố nội mang theo cháu gái lại cấp nhị hổ dập đầu. Cảm ơn ân nhân, tạ ơn sẽ không có tác dụng, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nhị hổ nâng bà cố nội dậy, chúng ta có thể đi đâu, hôm nay bọn họ đi rồi, ngày mai còn có thể tìm tới cửa. Ân nhân, ta đã già cũng không để ý cái gì, cầu ngươi thu lưu đứa nhỏ này, đừng làm cho nàng bị đưa vào hố lửa. Bà cố nội khẩn cầu, yên tâm, có cách của chúng ta làm cái dù ai dám. Tiểu Trúc đảm nhiệm, nhị hổ quát lớn nói, Tiểu Trúc ngươi kiếm phiền toái còn chưa đủ nhiều sao. Làm sao, vốn chính là bọn họ đối lý, ta xem ngươi về sẽ như thế nào cùng cách giải thích. Tiểu Trúc không cần nói, ăn ngay nói thật nói không chừng, cách còn có thể thưởng cho ta. Bà cố nội, ngươi cùng chúng ta đi thôi, tới hầu gia phủ, cái gì cũng không sợ. Đang nói, phủ Doãn phủ Thừa Thiên mang theo bọn nha dịch chạy tới. Có phải hay không bọn họ? Phủ Doãn hỏi, người kia chính là kẻ bị bọn họ đánh cho răng môi lẫn lộn. Chính là bọn họ, bắt, phủ Doãn phủ Thuận Thiên ra lệnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chấm, nhị hổ chất vấn, phủ Doãn phủ Thuận Thiên chìa đám người kia, nói. Hiện có khổ chủ cáo các ngươi hành hung đả thương người. Ta còn cáo bọn họ cường thường dân nữ, bất lương. Tiểu Trúc phản bác, người có oan cũng có thể cáo, bản phủ giống nhau hội thụ lý, hiện tại trước theo chúng ta quay về phủ nha. Phủ Doãn không muốn cùng Tiểu Trúc nói, chúng ta nếu không đi, nhị hồ biết chuyện hôm nay không thể để yên, như thế thì bản phủ phải tội, ý là không làm hết chức trách. Vùng tay lên, bọn nha dịch tiến lên bắt người, đám người còn lại thì nhào qua chỗ tiểu cô nương. Tiểu Trúc che chở tiểu cô nương, nhưng một người khó địch bốn người, bị bọn họ đánh cho lỗ mũi ăn trầu, nhị hồ thấy vậy liền vội phân thân lại đây hỗ trợ. Tiểu Trúc thấy tình thế không ổn, vội nói với nhị hồ. Nhị hồ, ngươi mang theo bọn họ về phủ trước, sau đó kêu cách tới cứu ta. Không được, vì nói ngày thường hay cùng Tiểu Trúc tranh cãi ầm ĩ, nhưng mấy năm nay ở chung một chỗ cảm tình mọi người là phi thường thâm hậu, nhị hồ đâu chịu để Tiểu Trúc cho người ta bắt đi. Đừng sợ, bọn họ người đông thế mạnh. Lúc này Tiểu Trúc lại có ý nghĩ thanh tình, nhị hồ thấy mình quả thật không có cách nào hộ được ba người, đành phải nói. Tốt lắm, trước hết ủy khuất ngươi. Nói xong, đối với bà cố nội và tiểu cô nương nói. Ôm cổ ta, tiểu cô nương lập tức ôm chặt lấy cổ nhị hồ mang theo hai bà cháu đi, đám người đuổi không kịp đành phải đưa Tiểu Trúc đi. Nhị hồ chạy về phủ, vừa hỏi Tâm Di còn chưa trở về, sợ Tiểu Trúc ở phủ Thuận Thiên chịu tội, đành phải kêu Tiểu Mai đi an trí hai bà cháu, chính mình thì bay nhanh vào trong cung tìm Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật trước đó đã biết chuyện nguyên lai phủ Thuận Thiên sau khi bắt Tiểu Trúc liền phái người báo cho Nạp Lan Đức Duật. Lúc ấy hắn đang cùng đám Trương Đình Ngọc nghị sự, thái giám tiến vào bẩm báo, hầu ra phủ Thuận Thiên phái người đến, nói có việc quan trọng cùng ngài nói. Làm cho hắn chờ ta cùng vài vị đại nhân nghị sự xong tái gọi hắn. Thái giám đi ra ngoài, rất nhanh thì tiến vào nói. Hầu ra, người tới nói sự tình quan mạng người, dính đến mạng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Nạp Lan Đức Duật có điểm buồn bực, Trương Đình Ngọc ở bên nói. Vẫn là kêu tiến vào hỏi một chút đi, trong chốc lát người đến cấp vài vị đại nhân thấy lễ, đối với Nạp Lan Đức Duật nói. Hầu ra, nô tài ở quý phủ tên Tiểu Trúc tử ở trên đường hành hung đả thương người, hiện tại bị đại nhân chúng ta bắt lại, đại nhân chúng ta kêu nô tài cho ngươi đưa cái tín, người xem nên như thế nào xử trí. Nói thật sự khách khí, nhưng vẻ mặt thái độ là thực ngạo. Nếu nói những người khác ở bên ngoài hành hung đả thương người, Nạp Lan Đức Duật có lẽ còn có thể tin, nhưng muốn nói Tiểu Trúc hành hung, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Tiểu Trúc chính là nghịch ngợm, dối trá chút thôi. Đối mặt với vẻ mặt đắc ý vênh váo của người tới, Nạp Lan Đức Duật chỉ cho một câu. Kêu phủ Doãn các ngươi cứ theo luật mà làm, người tới không dự đoán được Nạp Lan Đức Duật một chút cũng không để ý, đành phải xám xịt đi trở về. Nhị hồ tới, Nạp Lan Đức Duật cũng thấy, gặp nhị hồ ở ngoài cửa thảm não cũng không để ý tới, thẳng đến đàm xong công sự mới xuất môn. Nhị hồ vừa thấy hắn đi ra, vội hỏi, ngạch phụ tiểu tê tê rúc hắn, ta đã biết, Nạp Lan Đức Duật đánh gảy lời nhị hồ. Không có việc gì ngươi dẫn hắn ra đi làm gì, đi ra ngoài thì gặp rắc rối, xông họa thì tìm ta tới thu thập cục diện rối rắm. Ngạch phụ, việc này không oán Tiểu Trúc, hết thảy đều là ta sai, ngài trước hết đi đem Tiểu Trúc lộng trở về đi, bằng không cách trở lại, sợ là không tốt công đạo. Nạp Lan Đức Duật trừng mắt nhìn nhị hồ liếc mắt một cái. Ngươi lấy nàng đến áp ta, có phải hay không? Không dám, van cầu ngài, ngạch phụ, ngài phải đi đi. Nhị hồ không ngừng, đại hồ đã ở giữa cầu xin. Kỳ thật Nạp Lan Đức Duật cũng là nói mà thôi, ngẫm lại Tiểu Trúc đi theo Tâm Di mấy năm nay, Tâm Di quả thật chiếu cố cũng đau Tiểu Trúc, nếu thật sự không đi đem Tiểu Trúc đem về Tâm Di sợ là không vui, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện Tiểu Trúc mà cùng Tâm Di không thoải mái. Hảo ta đi, dù sao chuyện các ngươi luôn là ta đỡ, ngươi đi về trước đi, đại hồ cùng ta đi một chuyến. Nạp Lan Đức Duật mang theo đại hồ đi phủ Thuận Thiên, phủ Doãn khách khí mà đón hắn vào. Hầu gia thỉnh, không biết hầu gia đến Thuận Thiên phủ có gì chỉ giáo. Nghe nói vừa rồi một nô tài trong phủ ta phạm sự cho ngươi đem bắt. Nạp Lan Đức Giật không muốn cùng hắn nói nhảm, thẳng đến chủ đề. Đúng, hắn nói là người của quý phủ, phạm vào chuyện gì, bên đường ẩu đả, hành hung đả thương người. Phủ Doãn cấp Tiểu Trúc đeo đỉnh chụp mũ, hắn chính là Tiểu Thái Giám, mới 16 tuổi cũng không võ, như thế nào hội hành hung đả thương người. Sự thật như thế, hạ quan nơi này có nhiều khổ chủ, đều bị hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, ai chẳng biết hầu gia võ công không có người có thể địch được, ngài dạy dỗ tự nhiên là cao thủ. Phủ Doãn không âm không dương nói, Nạp Lan Đức Duật không muốn cùng hắn tranh luận hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hầu gia không phải mới vừa nói, làm cho hạ quan theo lẽ công làm việc thôi. Nạp Lan Đức Duật một chút hung buồn, lời này là hắn vừa rồi nói, hiện tại người ta liền nắm những lời này, nhưng Tiểu Trúc không cứu là không được, nghĩ đến đây, Nạp Lan Đức Duật đối với Phủ Doãn chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phủ Doãn đại nhân, xem tại Tiểu Nô Tài vẫn là đứa nhỏ, giơ cao đánh khẽ, làm cho ta đem hắn mang về nghiêm thêm xử trí, về phần người bị thương, nên bồi nhiều ít tiền thuốc men ta nên trả. Này không tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, hạ quan như thế nào có thể làm việc thiên tư đâu. Gặp Phủ Doãn đánh giọng quan, Nạp Lan Đức Duật biết việc này không dễ làm, người hắn đang trong tay thì không thể cưỡng bức hắn thả người, chuyện tới hiện giờ, đành phải ủy khuất chính mình, vì thế đã khởi khuôn mặt tươi cười lại đối với Phủ Doãn chắp tay nói. Đại nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải cùng hắn so đo đâu, là ta quản giáo bất lực, mong rằng đại nhân nhiều hơn thông cảm. Hành động này của Nạp Lan Đức Duật làm cho Phủ Doãn trong lòng thoải mái vô cùng, vốn định tái đáp dàn bài, làm khó một chút Nạp Lan Đức Duật thì nghĩ, lấy việc có chừng có mực, làm quá mức thực chọc giận vị gia này, còn có người phía sau vị gia này, người kia ai có thể trêu vào chính mình phản phải chịu không nổi, vì thế liền mỉm cười nói. Nếu hầu gia nói như vậy, hạ quan liền xem hầu gia mặt mũi phân thượng cố mà làm, dàn xếp một chút đi. Đa tạ, tuy vậy, hầu gia về sau cần phải hào hào quản giáo nô tài, loại sự tình hôm nay, hạ quan cũng không nguyện ý lại nhìn tới, lại có lần sau, cũng đừng trách hạ quan không để cho hầu gia ngài mặt mũi. Đại nhân nói phải, Phủ Doãn cảm thấy được sai người đem Tiểu Trúc từ lao ra, giao cho Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật dẫn Tiểu Trúc về, dọc đường nghiêm mặt không nói được một lời, Tiểu Trúc biết mình gây họa một tiếng cũng không dám. Một hồi về đến nhà, Nạp Lan Đức Duật lập tức triệu tập toàn bộ phủ nhân, nghe hắn nói. Hiện giờ nhà là Nạp Lan Đức Duật đương gia tác chủ. Đứng đầu quản lý mọi việc trong nhà, Nạp Lan Hoành từ sau khi ông chính đăng cơ liền từ quan, ở nhà dưỡng lão, hiện tại cả ngày liền vây quanh cháu gái. Hôm nay thấy con trai từ bên ngoài trở về, nổi giận đùng đùng triệu tập cả gia nhân, không biết là vì chuyện gì, vội vàng cũng theo qua. Duật Nhi, làm sao? Nạp Lan Đức Duật đem chuyện vừa rồi nói một lần, Nạp Lan Hoành vội khuyên. Ngươi đừng nổi giận, giao cho Tâm Di là được, nàng chỉ biết sủng bọn họ, Tiểu Trúc chính là bị nàng làm hư. A Mã, ngài đừng động Tâm Di, nếu có cái gì không vui làm cho nàng hướng ta phát giận được rồi. Nạp Lan Hoành bất đắc dĩ đành phải ngồi ở một bên xem, nghĩ thầm, cái này không xong, chờ Tâm Di một hồi đến này hai vợ chồng còn không nháo ngất trời. Đãi trong phủ tất cả mọi người đến đông đủ, Nạp Lan Đức Duật bắt đầu phát biểu. Xem ra ta ngày thường trong phủ không nói, một đám không có việc gì liền cho ta thêm phiền, hôm nay rất tốt, có người cư nhiên bị Thuận Thiên phủ bắt đi, có bản lĩnh thể hiện cũng đừng làm cho ta ở phía sau giúp các ngươi chùi đít, có người tự cho là đúng đi theo cách tới, liền vô pháp vô thiên, nếu vào Nạp Lan phủ, phải thủ Nạp Lan gia quy củ Tiểu Trúc. Tiểu gậy Trúc sợ tới mức chạy nhanh đứng ra, nô tài ở chính mình nói, làm sai sao, là, nô tài không nên thể hiện, không nên cấp ngạch phụ thêm phiền toái. Biết là tốt rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người tới, gia pháp chuẩn bị. Lập tức có gia đinh đưa ghế đến, Tiểu Trúc thấy cái ghế, sợ tới mức ngay cả nói đều nói không ra. Nhị hồ vội đi ra nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngạch phụ, việc này không trách Tiểu Trúc, những người đó là ta đánh, Tiểu Trúc là thay ta chịu tội, ta đến thay Tiểu Trúc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nạp Lan Đức Duật càng nghĩ càng tức, chỉ vào Nhị Hổ nói. Ngươi cũng thế trốn không thoát gia pháp. Ngạch phụ, Đại Hổ thấy thế, muốn vì đệ đệ nói chuyện một chút đã bị Nạp Lan Đức Duật đỉnh trở về. Câm miệng, lo chuyện của ngươi đi. Tiểu Cúc lặng lẽ thống thống bên người Tú Nhi. Tú Nhi hiểu ý, lực lực rút về phía sau từng bước, thấy Nạp Lan Đức Duật không chú ý chính mình, vì thế chậm rãi tiến về phía sau, thối rút đến cuối cùng, nhanh như chớp thựu ra phủ, vốn định đi trong cung, lại sợ không thấy tâm di, đành phải ở cửa chờ. Nạp Lan Đức Duật nói một trận, một mắt lé vẫn là phát hiện Tú Nhi không thấy, vì thế xem xét Tiểu Cúc. Tú Nhi đâu, viện binh? Tiểu Cúc vội quỳ xuống nói. Ngạch phụ, Nhị Hổ cùng Tiểu Trúc quả thật có sai, là nên đánh nên phạt, nhưng cầu ngạch phụ xem ở bọn họ mấy năm nay trung tâm hầu hạ cách phân thượng, tạm tha bọn họ lần này đi. Tiểu Mai, Tiểu Lam cùng Đại Hổ cũng quỳ xuống, cầu ngạch phụ tha bọn họ đi. Đám người Tiểu Cúc nhân duyên rất tốt, như vậy một cầu, những người khác cũng đều quỳ xuống cầu tình. Nào biết, bởi vậy, Nạp Lan Đức Duật hỏa lớn hơn nữa. Ai cầu tình cũng không được, thích quỳ liền đều quỳ đi, động gia pháp. Gia đình không dám cãi lời, đem hai người cái đến ghế, hai người bị đánh, Tiểu Trúc đau đến oa oa khóc lớn, Nhị Hổ không dám dùng nội lực hộ thân, sợ Nạp Lan Đức Duật nhìn đến, đành phải cắn răng chịu đựng. Tiểu Mai ở bên nhìn xem nước mắt đều nhanh rơi, nàng đau lòng Nhị Hổ. Lại nói tâm di từ trong cung đi ra tâm tình rất tốt. Về đến nhà, vừa mới hạ kiệu Tú Nhi liền chào đón. Cách ngài đã trở lại, thấy nàng sắc mặt không đúng, tâm di nói. Làm sao, ta mới đi trong cung trong chốc lát, không phải xảy ra chuyện gì đi. Là Thanh Thanh sao? Là mẹ. Tâm di trước hết nghĩ đến chính là Thanh Thanh. Không phải, Tiểu Cách tốt lắm, là Tiểu Trúc cùng Nhị Hổ gặp rắc rối, đem ngạch phụ tức giận, đang động gia pháp. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Vừa đi vừa nói, Tú Nhi trên đường đi vào đem sự tình tóm tắt đơn giản nói một lần cho Tâm di. Gần đến thính khẩu, chỉ thấy bên ngoài đại sảnh rất nhiều người đang quỳ, Nạp Lan Đức Duật xanh mặt, Tiểu Trúc cùng Nhị Hổ đang nằm ở trên ghế chịu phạt. Dừng tay, Tâm Di hô, những người thi hành gia pháp lập tức dừng tay lại, Tiểu Trúc nhìn thấy Tâm Di tựa như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, khóc hàm. Cách, Nạp Lan Hoành thấy Tâm Di đi vào, vội đứng lên. Tâm Di, sự tình là như vậy, A Mã, ta sẽ giải thích với nàng, Nạp Lan Đức Duật ngăn không để Nạp Lan Hoành nói. Tâm Di là người rất để ý tâm người khác, biết lúc này nếu cùng Nạp Lan Đức Duật ra vẻ ta đây sẽ không giải quyết được việc, ngược lại có thể càng làm cho Nạp Lan Đức Duật căm tức, tất sẽ không tốt, vợ chồng sẽ không hòa thuận, nữ nhân thông minh mới không làm cho trượng phu sượng mặt, nam nhân thôi, ở trước người dưới tất sĩ diện, vì thế cười tiến lên trước mặt Nạp Lan Đức Duật lau mồ hôi, nói. Ta đã nghe Tiểu Mai nói đại khái, tội gì phải phát hỏa lớn như vậy. Sau đó thì rót lấy một chén trà đưa cho hắn, uống một ngụm trà, hạ hỏa. Thấy Tâm Di như vậy làm cho Nạp Lan Đức Duật ngoài ý muốn, một bụng hỏa trong chốc lát liền tiêu đi không ít, tiếp nhận trà uống một ngụm rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem, bọn chọc ai không chọc lại đi chọc vào người của Phủ Hòa Thân Vương. Hiện tại Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên chính là nô tài được nuôi trong kén của họ ta, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười đi, hắn cương nhiên còn giáo huấn ta, sau đó mới bằng lòng thả Tiểu Trúc. Ngươi nhìn đi, ngày mai bọn họ nhất định hội trên sổ con. Bản tấu của các quan lại dâng lên, buộc đội ta trị gia không nghiêm, dung túng nô tài hành hung người khác. Hành hung, hai chữ này từ đâu mà ra, Nhị Hổ đem sự tình không vui lặp lại lần nữa, những người khác đều đứng lên đi. Vâng, cách, Nhị Hổ đem sự tình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một lần, sau đó còn nói, cách ngạch phụ ta vốn là không muốn cùng bọn họ xung đột nhưng bọn họ nói thật sự rất khó nghe. Nghe được đoạn kia nhục nhã nàng, Tâm Di cầm cái khăn tay, lực một chút khăn tay bị xé rách, mà Nạp Lan Đức Duật cầm chén trà trong tay bóp nát, vừa định phát hỏa, lúc này, hai bà cháu kia vọt vào đại sảnh. Bà cố nội kéo cháu gái dập đầu. Cách ngạch phụ, đều là chúng ta không phải, không liên quan hai vị ân công, cầu cách ngạch phụ tha bọn họ đi. Tiểu Mai, đem lão nhân gia nâng dậy. Tâm Di nói, Tiểu Mai nâng hai bà cháu dậy. Lão nhân gia, người trước đứng lên, cách chúng ta rất dễ nói chuyện. Ý là người hiểu đạo lý nên rất dễ nói chuyện. Nhị Hổ, biết đó là người nào sao? Tâm Di lại hỏi, là em vợ của nhị quản gia Phủ Hòa Thân Vương, Tiểu Thúc. Nạp Lan Đức Duật bổ sung, hừ, loại chó má cũng không bằng mà cũng kiêu ngạo đến vậy, việc này trước để một bên. Quay đầu mềm giọng, Đức Duật người đánh cũng đánh, bọn họ cũng biết sai lầm rồi, xem ở của ta phân thượng tạm tha bọn họ lần này đi. Tới lúc này, Tâm Di mới hướng Nạp Lan Đức Duật cầu tình. Nạp Lan Hoành cũng hiểu được Tâm Di đã để cho con trai mặt mũi, nếu tái kiên trì thực sẽ làm Tâm Di không vui, vì thế cũng nói. Đúng vậy, Duật Nhi, ngươi xem Tiểu Trúc vốn đã bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, lại đem cả gia pháp, hắn cũng chịu nhiều rồi, coi như hết. Cách Chương.